Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478. Chương 1478 Cục Trung Cuộc. Nhiệm vụ giả Helen trả thù ý tưởng cùng Minh Ca ý tưởng cũng không giống nhau, Minh Ca không nghĩ tới đi diêu tinh này tuyến, nàng ở trong phòng này lại ở hơn phân nửa tháng. Bởi vì lần trước chọc giận Lục Ca cùng với cái kia cái gọi là Triệu Tiên Sinh, Minh Ca gần nhất đi ra ngoài tìm áo rồng công tác đều tìm không thấy, nàng dứt khoát rời đi cái này phim ảnh căn cứ, ngược lại đi Ma Đô. Ma Đô là Mai Minh Ca bắt đầu địa phương, bởi vì thân phận quan hệ, Minh Ca không lại kêu Helen tên này, mà là trực tiếp dùng chính mình tên thật Minh Ca vì nghệ danh. Helen dáng người thực hào. Minh Ca một bên tiếp tục diễn vai quần chúng, một bên ở đào bảo tìm phân quần áo người mẫu kiêm chức, bởi vì Helen 123 mỗi ngày ở trong óc tạc mau. Duyên cớ, nhật tử quá đến thật sự là rối rối ren ren, này muốn người bình thường phòng trừng đã sớm tinh thần thác loạn, liền tính không có tinh thần thác loạn, khẳng định cũng sẽ tinh thần phân liệt. Cũng may Minh Ca cho chính mình trước thời gian đánh dự phòng châm, mỗi ngày đều ở tu luyện tinh thần lực, mới tránh cho loại tình huống này. Rất nhiều nổi danh người mẫu đều là từ đào bảo trong tiệm đương quần áo người mẫu bắt đầu lập nghiệp, đương người mẫu muốn so diễn viên còn vất vả. Một cái tư thế khả năng muốn bãi ban ngày. Minh Ca tiếp xúc này một hàng mới xem như biết, làm gì đều không dễ dàng. Hơn nữa người mẫu ngành sản xuất, đặc biệt là nàng loại này bất nhập lưu, lẫn nhau đều có cái vòng. Này đó vòng là vì cấp những cái đó đại lão bản nhóm chuyển vận tài nguyên tồn tại. Minh Ca bị đồng bạn mời quá thật nhiều thứ đi cái loại này yến hội, bất quá đều bị nàng cự tuyệt. Nàng rất bận, mỗi ngày đều vội vội, mới không có thời gian đi phóng túng đâu. Cho nên ở đương nửa năm nhiều người mẫu, phát giác nơi này thủy thật sự thâm, không phải nàng có thể tranh quá khứ. Minh Ca quyết đoán từ bỏ cửa này chức nghiệp, ngược lại chủ đánh giới nghệ sĩ thủy cũng rất sâu. Hiện tại trong vòng người, không kỳ ba không hậu trường, cơ bản không gì lộ mặt cơ hội, giống Minh Ca như vậy lớn lên đẹp, càng là một chảo một đống. Diễn vai quần chúng không chỉ có yêu cầu người trung gian giới thiệu, thường thường còn phải hướng người trung gian hiếu kính điểm đồ vật. Minh Ca tránh đến không nhiều lắm, nàng vì tỉnh điểm tiền, dứt khoát đổi thành một gian một tháng chỉ cần 400 nguyên tầng hầm ngầm. Cũng may nàng hiểu được rất nhiều, ngay từ đầu yêu cầu chuyên tâm tu luyện chính mình tinh thần lực hảo không bị Helen 123 ảnh hưởng. Đến, sau lại chạm huống hào điểm, Minh Ca cuối cùng bắt đầu đem hỏa lực nhắm ngay giới giải trí. So với Bình Hoa, nàng văn võ song toàn, có thể sướng có thể nhảy, có thể đàn dương cầm có thể gầy đẩy đàn tranh. Như vậy áo rồng cũng thật sự không nhiều lắm thấy, Minh Ca này áo rồng nhân vật giống như là một khối gạch, nơi nào có yêu cầu, nàng liền chạy trốn nơi đâu. Nàng còn thượng mấy cái MV nữ chính nhân vật, lại đương quá trong phim nữ chủ vũ đạo thế thân, cũng là vì Minh Ca vũ đạo thế thân. Nàng trong vòng rốt cuộc ngoi đầu, rất nhiều người trung gian đều sẽ ở vũ đạo thế thân cái này lựa chọn thượng đệ nhất thời gian liên hệ nàng, hơn nữa bởi vì đi vị không có nửa điểm sai lầm vấn đề. Minh Ca cũng bị một ít đạo diễn xem vào trong mắt. Rất nhiều đạo diễn đều sẽ làm trợ thủ trực tiếp muốn Minh Ca danh thiếp, nhìn đến Minh Ca cùng trước ảnh hậu Mai Minh Ca tên tương đồng, đại bộ phận người đều sẽ hảo tâm nhắc nhở Minh Ca sân ở không nổi danh phía trước, chạy nhanh sửa một chút tên. Đối này Minh Ca chỉ là cảm ơn những người này hảo ý. Nàng không nghĩ tới đổi tên. Nàng tuy rằng là bởi vì dư duệ duyên cớ tiến đến trợ giúp nhiệm vụ giả rời đi vị diện này, nhưng nàng ký chủ là Mai Minh Ca, ở cái này địa phương, nàng cũng muốn giúp Mai Minh Ca tìm về chân chính công đạo. Lúc này đây, Minh Ca là bị một vị đạo diễn trợ lý trực tiếp gọi vào phim trường, làm nàng giúp trong phim nữ chủ thế vũ. Minh Ca vũ đạo hoàn mỹ rất nhiều, đi vị càng là hoàn mỹ, nhìn như phức tạp vũ đạo lại bị Minh Ca một lần hoàn thành. Trung gian liền ân đều không có, có thể ở camera phía dưới như vậy thành thạo, không thể không nói, rất nhiều lão diễn viên đều làm không được. Ở đây không có người không bội phục Minh Ca, chỉ là Minh Ca ở phòng hóa trang tẩy trang thời điểm, phía sau những cái đó cũng ở từng người bổ trang áo rồng nhóm đột nhiên một trận ồn ào. Minh Ca quay đầu, phát giác đại gia sôi nổi thối lui một cái lộ. Này bộ trong phim nam một ăn mặc một thân long bào, khuôn mặt nghiêm túc chiều Minh Ca đi tới, hắn bên người còn có hai cái trợ lý trước sau giúp hắn dùng cây quạt quạt phong. Minh Ca tuy rằng chưa thấy qua người này, nhưng nàng lại nhận thức hắn. Hắn là Diêu Bằng nghĩa nhi tử Diêu Tinh, gần nhất ở giới nghệ sĩ lấy tiểu thịt tươi hình tượng thổi quét toàn bộ bác gái thiếu nữ vòng hỏa vô cùng. Đương nhiên, hắn là ảnh hậu Mai Minh Ca nhi tử, cái này thân phận cũng là đại gia thực chú ý địa phương, rất nhiều talk show đều sẽ có người chủ trì nói giỡn hỏi hắn đối hai cái mụ mụ cảm thụ là cái gì. Ở mọi người xem tới, Diêu Tinh thân mụ Mai Minh Ca đã chết, hơn nữa cũng không có đối Diêu Tinh kết thúc một cái mẫu thân chức trách, ngược lại vẫn là hài tử sỉ nhục. So với tới nói, mẹ kế Trương Viện chính là cái phi thường không tồi hiền thê lương mẫu, đối mặt loại này vấn đề, Diêu Tinh luôn là sẽ thu tươi cười thâm trầm nói, hai cái đều là ta mụ mụ, bất quá ta hy vọng có như vậy một ngày, ta có thể ở giới nghệ sĩ cái này địa phương siêu việt nàng. Cái này nàng tự nhiên là chỉ Mai Minh Ca, người chủ trì sẽ tò mò hỏi hắn hỏi cái gì. Hắn sẽ tiếp tục u buồn nói, không vì cái gì, chính là tưởng nói cho nàng, ta kỳ thật cũng không kém, tuy rằng nàng đã nhìn không tới. Diêu Tinh loại này lời nói làm hắn càng thêm hút phấn vô số. Mọi người đều hảo tâm đau hắn có cái không đáng tin cậy mụ mụ, cũng rất thích hắn loại này nghiêm túc tiến tới nha. Đối này Minh Ca chỉ nghĩ nói, quả nhiên rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Diêu Tinh ở phương diện này thật là cực kỳ giống cha mẹ hắn thân. Giờ phút này Diêu Tinh đi tới Minh Ca trước mặt đứng yên, hắn hơi hơi cúi đầu, bởi vì trên người long bào duyên cớ, giờ phút này nhìn Minh Ca hắn nhìn như uy nghiêm vô cùng, nhưng mà Minh Ca không dao động, nàng như cũ ngồi ở chính mình tiểu trên ghế vuông. Chiếu gương trích trên đầu những cái đó đồ trang sức, cái này trong phim nữ chủ cũng rất lớn bài. Chuyên chúc với nữ chủ những cái đó phối sức Minh Ca là không thể vận dụng. Này đó đồ trang sức đều là mô phỏng một khác phân, nhỏ nhỏ trong gương xuất hiện Diêu Tinh mặt. Hắn môi tới gần Minh Ca lỗ tai, cười nói, lớn lên khá xinh đẹp. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu né tránh hắn tới gần. Cảm ơn khích lệ, ở bên trong này hỗn nữ hài tử đều lớn lên rất đẹp. Diêu Tinh liền thấp thấp cười, ngươi tên là gì? Minh Ca, sửa lại đi, này hai chữ không được ngươi dùng. Nguyên lai like như vậy gióng trống khua chiêng tới bên người nàng, chính là vì nàng tên này. Minh Ca hơi hơi mỉm cười, nàng đem tóc giả tháo xuống, sau đó đứng dậy đối thượng Diêu Tinh ánh mắt. Xin lỗi, ta không thể như ngươi mong muốn. Diêu Tinh cười một tiếng, thật không thay đổi. Minh Ca gật đầu, sẽ không sửa. Diêu Tinh nhấc chân đá vào Minh Ca phía sau tiểu trên ghế vuông. Ngươi thật đúng là vì nổi danh dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiểu ghế vuông chiều Minh Ca chân lăn đi. Minh Ca một bên thân né tránh. Trong phòng các nữ hài sợ tới mức tất cả đều hướng ngoài cửa phóng đi. Tuy rằng rất tưởng xem kế tiếp, rất tưởng xem bát quái, bất quá loại sự tình này các nàng có thể thiếu dính chọc vẫn là thiếu dính chọc. Diêu Tinh lạnh lùng nói, đem tên sửa lại, bằng không ngươi đừng nghĩ ở cái này trong vòng hỗn đi xuống. Hết chương.